Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1204, chương 1204, Đại Hòa Thượng mới đường kính. Đến điều khiển Leonard, bệnh viện, ta không có, ta không có, ta không có. Đối mặt Adam trêu tức, Penny vừa bắt đầu là cực lực phủ định, nhưng tại Adam nhìn kỹ, loại này phủ định càng ngày càng bất lực. Sau đó có chút xấu hổ nói, ta không tin ngươi, những cái kia bạn tốt liền không có hình xăm, mà còn ta đoán chừng ngươi còn tự thân giúp người văn qua. Ta không có nhiều như vậy ác thú vị. Adam cười nói, ta cũng không phải là nào đó đào ca, cần dùng loại thủ đoạn này đến hiển lộ rõ ràng quyền sở hữu. Lại nói ta nữ tính đám bạn tốt phần lớn rất có chủ kiến, bình thường là sẽ không có hình xăm. Ân. Mặt khác bạn tốt ngoại trừ, ta tại New York bạn tốt Ted Mosby xuống nơi hông liền đã từng văn qua một cái butterfly. Butterfly, Penny trực tiếp cười ra tiếng. Hắn là gay sao? Không phải, Adam trêu chọc nói. Hắn nhưng là một mực mộng tưởng truy cầu chân mệnh của mình thiên nữ. Bây giờ thật tìm tới. Sinh hoạt mỹ mãn vô cùng. Hiện tại chỉ kém con cái song toàn. Đúng. Bọn họ đã vì chính mình nữ nhi dự đoán nghĩ kỹ tên. Đoán xem kêu cái gì? Sẽ không kêu Penny à? Penny kinh hỉ nói. Đúng. Adam gật đầu. Ted đặc biệt thích thu thập các loại tiền xu. Penny danh tự rất thông dụng. Nhưng cùng nước Anh một điểm tiền xu Penny cùng âm đồng chữ. Ngạn ngữ nói. Nhặt được một Penny. May mắn sắp tới. Oh, God. Penny nhíu nhíu mày. Một mặt ghét bỏ, vốn là tốt đẹp giường nào một việc, thế nhưng ta lại thực sự nhịn không được không nghĩ tới ho uất loại kia hèn mọn mặt. Thật là khiến người mất hứng. Ha ha, Adam nhịn không được bật cười. Ho uất vì trêu chọc Penny, kia thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cùng Penny tương quan ngạn ngữ tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Hắn liền đã từng đối Penny nói qua, nhặt được một Penny. May mắn sắp tới tương đương, ngạn ngữ vẫn là cái kia ngạn ngữ. Nhưng đã đến ho uất trong miệng, phối hợp hắn cái kia cực độ vẻ mặt bỉ ổi. Lập tức để Penny cảm nhận được Đông Quốc bên kia thành ngữ từ điển đều muốn bị chơi hỏng cảm giác. Khó chịu, nàng hiện tại cũng không thể nhìn thẳng vào câu này ngạn ngữ. Hừ ân, Sheldon đối với mấy cái này sự tình luôn luôn hậu chi hậu giác. Đột nhiên như có điều suy nghĩ. Đây chính là dưới lầu cương đức xâm thái thái xưng hô Leonard đến điều khiển nguyên nhân sao? Cái gì? Penny không thể tin vào tai của mình. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta nghe đến dưới lầu cương đức xâm thái thái xưng hô qua Leonard vì đến điều khiển. Sheldon ngay thẳng nói. Lúc trước ta không biết nguyên nhân. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đây chính là ngươi văn qua dũng chữ về sau. Xuất hiện. Hai cái này hẳn là có quan hệ. Nói tới chỗ này, hắn lại không xác định nhìn hướng Adam. Đúng không? Đúng. Adam cười lên ha hả. Oh, my God. Penny đỏ bừng cả khuôn mặt che mặt. Không phải. Sheldon tiếp tục ngay thẳng cắm đao. Ngươi đồng dạng thời điểm đều là như thế cầu nguyện. Thế nhưng lần kia về sau ngươi cũng thích la lên đến điều khiển. Đây là tại la lên Leonard danh tự. Không phải sao? Đương nhiên là, Adam không có để ý che mặt Penny. Chững chạc đàng hoàng cùng Sheldon giải thích. Sheldon, ngươi quên, Leonard là ai? Mỗi lần vừa nhắc tới các loại cổ quái kỳ lạ thăng chức khí cụ lúc. Hắn tất có kiến giải độc đáo. Xác thực, Sheldon suy nghĩ một chút. Gật đầu, hắn phi thường yêu thích ngựa. Cộc cộc cộc, Penny rốt cuộc nghe không nổi nữa. Vô ý thức học Leonard đánh gãy người kinh điển âm thanh. Ha ha ha, Adam lần thứ hai cười to. Adam, Penny lập tức minh bạch Adam đang cười cái gì. Quính muốn đào đất khâu. À, ta hiểu được. Sheldon hậu chi hậu giác. Lại chững chạc đàng hoàng nói ra chính mình suy đoán. Cộc cộc cộc, đây là Leonard thường xuyên dùng để đánh gãy người khác nói chuyện lúc ám hiệu. Hiện tại xem ra đây rõ ràng là tiếng vó ngựa. Leonard chính là con ngựa kia. Mặc dù có chút điên đảo, nhưng đích thật là ý tứ này không sai. Adam cười không ngừng. Penny, cái này dũng chữ cũng liền văn một cái tịch mịch. Tình huống bình thường, cái này dũng chữ rất có tình thú. Nhưng làm gì được điều khiển Leonard hẳn là không còn dùng được. Bị đảo khách thành chủ, căn bản không thấy được. Penny trực tiếp đi ra ngoài. Chờ một chút, ta đưa các ngươi. Yên tâm, cái đề tài này liền dừng ở đây. Ta không nói. Adam thấy thế, cũng liền thu lại, cười xin lỗi. Lái xe đưa Penny cùng Sheldon trở về. Trên xe, Sheldon không có gì bất ngờ xảy ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Penny ngồi ở hàng sau. Tràng diện có chút yên tĩnh. Penny, ngươi còn đang vì chính mình cho Leonard lấy biệt danh mà cảm giác được xấu hổ sao? Sheldon theo kính chiếu hậu trông được hướng Penny. Không, ta chỉ là nghĩ là không phải muốn mở cửa nhảy xuống xe đi. Penny nhổ nước bọt, ngươi làm không được. Sheldon cười nói, ta nhìn thấy Adam khóa cửa xe. Đây cũng là ta thưởng thức nhất Adam lái xe nguyên nhân một trong. Ta không muốn nói chuyện. Penny kêu lên, ok. Sheldon đáp ứng một tiếng. Tràng diện lần thứ hai yên tĩnh mấy giây. Kỳ thật ngươi không cần cảm giác được xấu hổ. Sheldon mở miệng lần nữa. Bên này dư luận hoàn cảnh so với chúng ta tiểu bang Texas bên kia muốn tốt quá nhiều. Ân hừ, Penny mắt liếc thấy hắn. Ta nói thật, Sheldon nghiêng người nhìn sang. Ngươi biết ta vì cái gì vẫn luôn dùng câu Otis cái từ ngữ này để diễn tả sao? Ngươi còn muốn dùng cái gì từ? Penny nhổ nước bọt nói. Tại chúng ta khi còn bé, tại chúng ta tiểu bang Texas, SEX là một cái cấm kỵ từ ngữ. Sheldon giải thích nói, lúc ấy muội ta Missy dần dần đối với phương diện này cảm thấy hứng thú. Sau đó ở giáo hội trường học hỏi thăm mới tới cha xứ có liên quan vấn đề. Sau đó cha xứ cảm thấy cần thiết tiến hành hợp lý phổ cập khoa học. Lấy khai thông muội ta dạng này hormone bắt đầu tác quái thiếu nam thiếu nữ lực chú ý. Giúp bọn hắn xây dựng khỏe mạnh lưỡng tính xem. Thế nhưng tin tức này vừa truyền ra đi, giáo hội văn phòng điện thoại liền bị nghe đến tin tức gia trưởng cho đánh nổ. Mọi người đối với cha xứ giáo sư cái này cảm thấy vô cùng bất an cùng phẫn nộ. Nha, mắt thấy Sheldon xác thực đang nói chính sự, nói cảm thụ của mình, Penny cũng thu hồi vừa bắt đầu xấu hổ đối địch, thay vào loại kia hoàn cảnh. Cái kia sau đó thì sao? Về sau tự nhiên là hủy bỏ. Sheldon nói ra, giáo hội thu vào rất nhiều đều là đến từ bản xứ giáo khu tín đồ quyên tặng. Bọn họ làm sao dám không nhìn mãnh liệt như vậy ý kiến phản đối. Kỳ thật cũng đừng trách những gia trưởng kia. Adam cười nói tiếp, các ngươi nhìn xem những cái kia có quan hệ giáo hội tư ẩn tài liệu. Nhìn xem có bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ ở giáo hội bên trong bị cha xứ mục sư trà đạp. Liền biết những gia trưởng kia vì cái gì nhạy cảm. Ngươi có những thứ này tài liệu sao? Sheldon hiếu kỳ nói, ta có thể nhìn xem sao? Vẫn là thôi đi. Adam lắc đầu, ngươi xem qua về sau, khẳng định nhịn không được trích dẫn. Đến lúc đó ta lo lắng Cooper phu nhân trái tim sẽ chịu không nổi. Sheldon mụ mụ là một cái vô cùng thành kính tín đồ, bí mật như thế nào phá cai là một chuyện, tối thiểu nhất mặt ngoài là dạng này. Dù sao dựa theo bọn họ lừa mình dối người thuyết pháp đến nói, chỉ cần sám hối liền có thể được đến khoan dung. Quân không thấy những cái kia tội phạm rất nhiều đều là tin giáo, mà còn động một chút lại đi nhà thờ sám hối. Nhân gia hòa thượng nói, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, cái này đã đủ làm cho người lên án. Mà phim Mỹ thế giới bên trong người, quả thực chính là mới đường kính làm hòa thượng. Một bên dơ cao dao mổ, sau đó thả xuống về sau đi sám hối, trực tiếp thành Phật thành Angel. Sau khi rời khỏi đây quay đầu lần thứ hai dơ lên dao mổ, sau đó lại đến sám hối lại lên thiên đường, không ngừng tả hữu hoành nhảy. Ai cũng không có mới đường kính đại hòa thượng biết chơi. Chỉ tiếc phim Mỹ thế giới so đại thanh còn đen hơn. Căn bản thai nghén không ra một cái túi long tinh đến đánh nằm bẹp những này đại hòa thượng mới. Đường kính bọn họ, tốt a. Sheldon nghe xong, cũng không có chấp nhất muốn nhìn. Chính như Adam nói, một khi hắn nhìn, hắn tại mụ mụ hắn trích dẫn kinh thánh tới thuyết giáo lúc, hắn khẳng định nhịn không được biết dùng giáo hội hắc lịch sử đến phản bác. So với dùng lời nói chọc một chọc tín ngưỡng, hắn càng quan tâm mụ mụ hắn. Hắn cũng không muốn tức chết mụ mụ hắn. Sau đó thì sao? Penny không quan tâm giáo hội cái gì hắc liệu không hắc liệu. Nàng chỉ tin thủy tinh, vu độc những tà môn ngoại đạo này. Lại không tin giáo sẽ cái kia chính thống một bộ. Lúc đầu đến cái này liền nên kết thúc. Sheldon nhìn thoáng qua Penny, tiếp tục nói, thế nhưng phong ba lại khuếch tán ra. Bởi vì Missy liên tục hỏi thăm phương diện này nội dung giáo hội mới có một màn như thế. Tin tức rất nhanh liền truyền ra. Missy ở trường học bắt đầu bị cô lập, trở về cùng mụ mụ cãi nhau, nằm ở trên giường rơi lệ. Mà ta còn muốn đứng tại nàng cửa sổ, phòng ngừa nàng lần thứ hai bỏ nhà trốn đi. Ta rất khó khăn. Nói tới chỗ này, hắn sâu sắc thở dài một tiếng. Vì hắn chính mình lúc trước tuổi còn nhỏ, nho nhỏ bả vai liền gánh chịu tất cả mà thở dài. Missy về sau bỏ nhà trốn đi sao? Penny hỏi. Đương nhiên không có. Sheldon bất mãn nói. Ta tại ngoài cửa sổ đứng đâu? Nàng làm sao đi? Ngươi rốt cuộc có nghe hiểu hay không ta đang nói cái gì? Penny sắc mặt tối đen, nhổ nước bọt nói. Ai biết trọng điểm của ngươi là cái gì? Trọng điểm là ta vì cái gì muốn dùng câu utters mà không phải sx chờ từ ngữ để diễn tả. Sheldon chừng Penny một cái, vì Penny chỉ số IQ mà lắc đầu. Nhìn thấy khẩn trương phẫn nộ gia trưởng, cùng bị liên lụy vì thế lấy nước mắt rửa mặt Missy. Ta rất hoang mang, thế là ta đi tìm lúc ấy ta quen thuộc nhất trí giả. John Sturgis tiến sĩ, lúc ấy hắn tại siêu thị lên làm hàng viên. Chờ một chút, Penny nhịn không được ngắt lời nói. Hắn một cái tiến sĩ làm sao sẽ tại siêu thị lên làm hàng viên? Cái này rất bình thường. Adam giải thích nói, làm khoa học nghiên cứu, đặc biệt là làm lý luận thiên tài. Trong mắt bọn họ thế giới cùng người bình thường là không giống nhau lắm. Rất dễ dàng liền rơi vào người bình thường trong mắt tinh thần thất thường trạng thái. Sturgis tiến sĩ liền tiến vào bệnh viện tâm thần. Sau khi ra ngoài từ bỏ cả một đời tại đại học làm khoa học nghiên cứu, lựa chọn đi làm một chút thuần thể lực tươi mới công tác. Oh, my God, Penny giật mình nói. Cái này quá đáng thương. Chờ một chút, Sheldon về sau sẽ không cũng như vậy đi. Rất có thể, Sheldon gật đầu. Nhưng ta không cảm thấy cái này có gì có thể yêu. Sturgis tiến sĩ chân chính đáng thương là không có thu hoạch được giải Nobel vật lý. Chớ hoài, nghi, Adam cười nói. Nhà khoa học đột nhiên muốn nếm thử một phần khác công tác. Thì rất nhiều, nói ví dụ như phía trước có cái nhà khoa học liền đi nếm thử làm thức ăn nhanh xe. Sau đó lại cũng không có trở về qua. Hắn vẫn luôn làm thức ăn nhanh xe. Penny trố mắt đứng nhìn. Bằng không thì ngươi cho rằng làm Sheldon đem Leonard bọn họ chọc quá tức giận lúc, bọn họ vì cái gì tại cái kia nói thầm thương lượng cho Sheldon mua chiếc thức ăn nhanh xe. Adam cười nói, vì để cho Sheldon biến mất tại bọn hắn trong sinh hoạt. Bọn họ tình nguyện kiếm tiền cho Sheldon mua một chiếc, chính là gửi hy vọng Sheldon học tập vị tiền bối kia a, hử ân. Nguyên lai là dạng này. Sheldon bừng tỉnh, bất quá ta không thích thức ăn nhanh xe. Bọn họ biết, Adam cười nói, thức ăn nhanh xe chỉ là cách gọi khác. Một khi bọn họ quyết định, bọn họ luôn có thể tìm tới thuộc về ngươi thức ăn nhanh xe. À hát, Sheldon tương đương. Penny lập tức đồng tình nhìn xem Sheldon. Làm sao vậy? Sheldon lơ đễnh nói, kỳ thật ta rất chờ mong bọn họ tìm tới. Dạng này ta liền có thể miễn phí được đến một cái ta thích nhất muốn lễ vật. À, ta đã biết. Ta muốn một chiếc xe lửa. Chỉ cần bọn họ mua cho ta tiếp theo liệt xe lửa, để ta làm xe lửa tài xế, ta liền đi làm. Rất cao hứng biết cái này tin tức hữu dụng. Penny im lặng nói. Hiện tại có thể nói tiếp người trí giả này tiến sĩ sao? Hắn làm sao cùng ngươi nói? Hắn cũng không biết. Sheldon nói ra, hắn chưa từng có loại này thể nghiệm. Bất quá trí giả không hổ là trí giả. hắn lập tức liền dùng hành động để nghiệm chứng. Tìm một cái mua đồ khách nhân hỏi thăm tình huống này. Sau đó hắn liền bị khai trừ. Này làm sao tính toán trí giả? Penny nhổ nước bọt nói. Bởi vì cái này để chúng ta đều biết rõ loại chuyện này tại tiểu bang Texas đích thật là cấm kỵ. Sheldon đương nhiên nói. Mà ta cũng được dẫn dắt rất nhiều. Sau khi trở về trong đêm lật xem từ điển. Tìm tới một cái ở giữa nhất tính từ ngữ để diễn tả có đôi khi nhất định phải miêu tả nội dung. Cho nên câu Otis là người đặc biệt chọn lựa. Penny khóe miệng giật một cái. Đúng thế. Sheldon gật đầu. Ở giữa nhất tính. Penny giọng nói đều nâng lên. Đúng thế. Sheldon không có chút nào tự giác gật đầu. Từ khi ta tuyển ra cái từ ngữ này về sau. Tất cả đều tự nhiên nhiều. Không còn có nhiều như vậy khó chịu. Đó là bởi vì ngươi căn bản không có cơ hội nói lên cái từ ngữ này. Mà còn về sau ngươi liền rời đi tiểu bang Texas. Adam nhắc nhở. Nguyên lai là dạng này. Penny bừng tỉnh. Ta nói đâu. So với cái này cái gì trung tính câu Otis. Ta cảm thấy SEX càng êm tai tự nhiên hơn càng sẽ không khiến người xấu hổ. Tốt a, Sheldon nhún vai nói. Đối với ngươi mà nói. Hình như đích thật là dạng này. Ngươi có ý tứ gì? Penny đưa tay độc tay đi kéo Sheldon cổ áo. Ý tứ của ta đó là. Sheldon đang muốn ngay thẳng giải thích. Cộc cộc cộc, Adam cười đánh gãy. Cái đề tài này dừng ở đây. Penny chú ý tay của ngươi. Ngươi cũng không muốn về sau biến thành cụt một tay Penny. Hoặc là hai tay không cân đối a. Penny giận dữ buông ra Sheldon cổ áo. Cái này liền đúng. Adam trêu chọc nói. Vạn nhất cánh tay xảy ra vấn đề. Về sau còn thế nào hai tay cầm dây cương. Penny phẫn nộ nhìn hướng Adam. Sáng sớm hôm sau. Leonard cắm trại trở về. Nhìn thấy Sheldon theo Penny căn hộ đi ra. Kinh ngạc không thôi. Ngươi làm sao sẽ tại Penny căn hộ? Ta vội vội vàng vàng quên lấy chìa khóa. Mở cửa nhanh. Sheldon thúc giục nói. Có cái gì là ta cần biết rõ sao? Leonard vừa mở cửa. Một bên như cụ có chút lo nghĩ mà hỏi. À, ta đã biết vì cái gì Cương Đức Sâm thái thái xưng hô ngươi là đến điều khiển. Sheldon một bên đi. Vào. Vừa nói. Leonard lập tức xấu hổ cúi đầu xuống. Liền cái này. À, còn có ta biết cái gì gọi là Fin with Benefit. Cảm ơn Penny. Sheldon lại tăng thêm một câu. Đắc ý vào phòng ngủ của mình. Leonard, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.